Nông Kiều có phúc, chương 290, náo nhiệt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bảo và Trần A Phúc nói xong đã cuối giờ hợi, cậu không đi lên giường ngủ, mà là đi thư phòng viết việc học tiên sinh bố trí. Chuyện hôm nay kết thúc, đây là một thói quen tốt. Nhìn mắt cậu sưng thành một đường, cùng có tiếng nức nở không ngừng được, Trần A Phúc mặc dù đau lòng, nhưng cũng không ngăn cản cậu. Nàng thấp thân ngăn cản lại Thất Thất và Hôi Hôi còn muốn cùng đi qua quấy rối, sẵn giọng. Vật nhỏ ghen tị, nháo lâu như thế còn không nháo đủ hả? Sau đó, búng đầu mỗi đứa một cái. Hai vật nhỏ này, ở thời điểm Đại Bảo kéo giọng ra khóc giống liền chui vào. Chúng nó đứng ở trên bàn vừa xem tuồng, vừa ăn đậu phộng còn ủng hộ Trần Đại Bảo. Không xa rời nhau. Cùng nhau ngủ. Trần A Phúc tức giận đến cắn răng, nhìn thấy hai tiểu gia hỏa lại muốn xù lông, Trần A Phúc nói. Không được phép lại nháo nữa, ngày mai ta liền kêu người đi thị trấn cho các con một đứa một cái vòng chân định chế. Hai tiểu gia hỏa không biết cái gì là vòng chân, nhưng trực giác hẳn là đồ tốt. Thông qua tự mình cố gắng tranh thủ được phúc lợi, chúng nó còn vô cùng cao hứng, huýt sáo trở về phòng nghỉ ngơi. Trần A Phúc thẳng thở dài, cầu không chê nhà nghèo, chỉ có cầu cầu mới là bằng hữu tốt nhất nhân loại. Chim à, mèo à, đều là sủng vật phải sủng ái. Mà mấy, quý công tử, thông minh này, thì lại được sủng ái đến trên trời. Đại Bảo viết xong việc học đã giờ tí, mí mắt bị vây đến thẳng đánh nhau. Thu Nguyệt hầu hạ cậu rửa sạch sẽ xong, Trần A Phúc ngồi ở bên cạnh giường cậu kéo bàn tay nhỏ bé, nhìn cậu ngủ say sưa. Đều ngủ rồi, cậu còn nói thầm một câu. Nương, đừng rời khỏi con, vĩnh viễn. Nhìn cậu như thế, Trần A Phúc vẫn còn có chút lòng chua xót. Hiện tại, nàng cuối cùng hiểu rõ vì cái gì tình cảm của quả phụ cùng con trai độc nhất gần như bệnh hoạn, bọn họ bài xích hết thảy người bên ngoài bọn họ. Nàng không phải là quả phụ, nhưng một nữ nhân cùng một đứa con trai liên tục sinh hoạt thân mật chung một chỗ, liền có chút giống như hình thức chung đụng cô nhi quả mẫu. Huống chi Đại Bảo rất rõ ràng mình là nhi tử nhặt được. Trong mắt cậu, Trần A Phúc không chỉ là mẫu thân cậu, lại là người duy nhất mang đến cuộc sống hạnh phúc cho cậu dựa vào. Cậu sợ hãi từ trong lòng cậu sẽ mất đi nàng. Trần A Phúc thở dài một hơi, cúi đầu hôn trán cậu một cái, mới đứng dậy bỏ màn tơ xuống. Nàng đi ra đông sương, chứng kiến bầu trời một vòng trăng sáng, thở ra một hơi thật dài. Trận chiến gian nan nhất cuối cùng đánh xong, nàng trở về phòng rửa mặt xong, lại lách mình tiến vào không gian. Không có Đại Bảo bất tiện, nàng tiến vào không gian dễ dàng hơn. Tìm Yến Tử đang vểnh đuôi thật dài lên đúc phòng ở, Trần A Phúc nhìn một vòng, không nhìn thấy Kim Bối, hỏi. Tìm Bối đâu, tại sao không thấy nó? Tìm Yến Tử dừng lại công việc trong miệng nói. Còn đặt nó tiến vào trong hoàng kim ốc, hy vọng lục tổ yến có thể cho nó nhiều linh khí hơn. Nói xong, lại bắt đầu bận việc, Trần A Phúc ngồi ở bên cạnh nó, nhìn nó trong chốc lát cảm thấy thể xác và cách trương.